Tàn độc lương duyên, chương 952. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian này, nhờ có Lục Ngôn Sâm chăm sóc Hướng Thu Vân. Lục Ngôn Sâm hỏi vài câu đơn giản về tình trạng sức khỏe của Hướng Thu Vân. Sau đó nói, thực ra chân của cô đã không có vấn đề gì nữa. Giao cho bác sĩ khác cũng được. Anh cười, vốn đang tính đợi cô tốt hơn rồi mới đi Mỹ. Nhưng bây giờ bên kia giục gấp. 2 ngày nữa tôi sẽ xuất phát. Hôm nay sau khi nghe nói Hạ Tổng cầu hôn cô Hướng, anh liền không tiếp tục tập trung làm việc được nữa. Tránh lún càng thêm sâu. Anh nhanh chóng rời đi sẽ tốt hơn. Gấp như thế sao? Hướng Thu Vân nhíu mày. Khi nào thì anh lên máy bay? Tôi muốn đi tiễn anh. Nghe vậy, Hạ Vũ Hào ngẩng đầu. Môi căng ra thành một đường thẳng. Đáy mắt hiện lên vẻ không vui. Lục Ngôn Sâm hơi liếc Hạ Vũ Hào. Ánh mắt lại quay về phía Hướng Thu Vân. Không cần phiền phức như thế. Tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô. Không nên ra ngoài. Ba mẹ và bác gái đều sẽ đi tiễn tôi. Cô không cần lo lắng. Hướng Thu Vân mấp máy môi. 3 tháng sau là hôn lễ của tôi. Đến lúc đó bác sĩ Lục, tôi sẽ đi tham dự. Lục Ngôn Sâm nhẹ nhàng nói. Cô Hướng là một trong số ít bạn tốt của tôi. Hôn lễ của cô, ta sẽ tham dự. 3 tháng, đủ để chặt đứt tình cảm chớm nở. Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Thời gian không còn sớm. Ta về trước để thu thập hành lý. Tạm biệt, tạm biệt. Hướng Thu Vân vẫy tay với anh. Nhìn anh rời đi, thấy hơi mất mát. Bác sĩ Lục nói cô là một trong số ít bạn tốt của anh. Sao anh lại không phải là một trong số ít bạn tốt của cô chứ? Tình bạn tốt rất khó kiếm. Phải rời đi, trong lòng lại cảm thấy trống trải. Hạ Vũ Hào không đổi sắc chắn trước mặt cô. Nhìn đủ chưa? Có muốn gọi anh ta quay lại không? Anh ghen sao? Hướng Thu Vân hỏi. Hạ Vũ Hào hừ nhẹ một tiếng. Mặt hơi sụ xuống. Khi Hướng Thu Vân nhìn thấy vẻ mặt của anh, cảm giác khó chịu trong lòng bỗng tiêu tan một cách vô hình. Cô kéo tay anh. Sao sức ghen của anh lớn thế? Bác sĩ Lục chỉ là bạn tốt của em thôi. Hướng Quân, anh ở bên cạnh thực sự không nhìn được nữa. 2 người đủ chưa vậy? Tôi còn chưa ăn cơm tối đâu. Ăn cẩu lương của 2 người thì no luôn rồi. Đi đây, anh vung tay lên, rời đi, chỉ cần có người tới gần em, anh đều sẽ ghen. Hạ Vũ Hào kéo Hướng Thu Vân vào lòng, đè thấp thanh âm nhưng nghiêm túc nói. Em là của anh, chỉ có thể để anh nhìn, anh chạm, anh ôm, anh hôn. Hướng Thu Vân ngẩng đầu nhìn anh, cười nói. Vậy nếu anh Trá và chị dâu tới gần em, anh cũng ghen sao? Buồn cười lắm sao? Hừ, Hạ Vũ Hào xoay người. Hôn lên môi cô, 3 tháng chớp mắt đã qua. Cách chương.